Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 375, nhân tộc hai đại mẫu kinh. Thái âm chân quyết, ta đã từng tu hành qua. Diệp Phàm muốn tiến lên giải khai thần nguyên, lại vì cẩn thận lão phong tử chỗ ngăn cản. Mở, theo lão phong tử hét lớn một tiếng. Một vòng hắc nguyệt thần phù hiển hiện mi tâm, làm nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong Thái âm chân quyết, hoặc là nói Thái âm đế kinh. Lão phong tử lại há có thể không có tu hành tìm hiểu tới. Chỉ là không được đầy đủ thôi. Oanh, tuyệt thế thần nguyên bên trong, hai mắt nhắm chặt nhân tộc cổ thánh đột nhiên mở to mắt. Mắt trái hóa yếu ớt hắc nguyệt, mắt phải hóa vĩnh hằng mặt trời gay gắt, ngang ngược khí xông lên tận trời, xoạt xoạt sát, vô số khe hở như giống mạng nhện tại thần nguyên mặt ngoài khuếch tán. Cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, tứ chi quấn quanh màu đỏ thần liên, ôm ấp bạch cốt đại bổng thương lão nhân ảnh như xuất lồng thái cổ đại hung từ thần nguyên bên. Trong gào thét mà ra, khí xung đầu nghiêu. Hai mắt như thần đang sáng chói, bắn ra hai đạo cột sáng xông thẳng lên trời mà đi. Thái cổ nhân ma há miệng hút vào, treo cao trên 9 tầng trời huy hoàng mặt trời vì đó khuynh đảo. Vô tận thái dương thần tinh cuồn cuộn mà đến, hội tụ một cái mênh mông cuồn cuộn sông dài cuồn cuộn mà xuống. Ban ngày ban mặt, thiên tuyền thánh địa trên không bực này kinh thiên dị tượng. Lập tức dẫn tới đông hoang trung bộ địa vực hơn phân nửa thế gia thánh địa chú ý. Nhào nhào đem ánh mắt quang tới. Thổ nạp lượng lớn nhật nguyệt thần tinh nhập thể thái cổ nhân ma. Thân thể khẳng kheo chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sung mãn. Khí tức liên tục tăng lên. Như lâm đại địch thiên tuyền tam thánh. Lại là ngầm buông lỏng một hơi. Là... hiện tại là ban ngày ấy vì thần, trước mắt thái cổ nhân ma còn không có điên, biết được thôn nạp vực ngoại thần tinh khôi phục nguyên khí, mà không phải nuốt người vô tội tộc sinh linh. Lão phong tử nghĩ nghĩ, điều khiển trong tay cực đạo đế binh đánh phía đỉnh đầu. Lâm thời mở ra một cái vực ngoại thông đạo nối thẳng thiên tuyền thánh địa, đem đầy trời dị tượng che lấp. Về phần cái khác trung vực thế lực, lượng bọn họ cũng không lá gan này đến đây dò xét. Có thôn thiên ma bình oanh ra một cái vực ngoại thông đạo, thái cổ nhân ma phun ra nuốt vào càng thêm thông thuận. Cuồn cuộn tia lửa phô thiên cái địa rơi xuống, so hàng tỷ mưa thiên thạch còn muốn dày đặc. Toàn bộ thiên tuyền thánh địa cơ hồ đều biến thành đại dương màu vàng óng, ấm áp mà nóng bỏng. Ha ha ha, đa tạ mấy vị viện thủ. Theo một tiếng sấm rền tiếng cười to rơi xuống, một tên tóc rối bời khôi ngô lão giả cất bước mà ra. Long hành hổ bộ, giống như theo đại hoang chỗ sâu đi ra người nguyên thủy. Vẫn có cảnh giác thiên tuyền tam thánh ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên người tới. Âm thầm vận chuyển bàng bạc pháp lực, tay áo phồng lên. Phòng bị tâm ý 10 phần, chúng ta tộc đại đế cực đạo đế binh. Thái cổ nhân ma hình như có nhận thấy nhìn về phía trôi nổi tại lão phong tử đỉnh đầu. Phun ra nuốt vào ngàn vạn ô quang thôn thiên ma bình. Lập tức con người co rụt lại, hắn dù nuốt thiên địa, càng săn giết qua khá nhiều thái cổ tổ vương. Có thể cũng bị vạn long xào song thánh lấy cổ hoàng binh mãnh liệt truy. Đối với cực đạo đế binh uy năng hiểu rõ nhất là khắc sâu. Mau mau đem cái này phá cái nắp thu lại. Lão tử hiện tại không điên. Thái cổ nhân ma sờ sờ lông tóc cũng không tràn đầy đỉnh đầu. Ngượng ngùng cười một tiếng. Chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, hiển nhiên dã man nhân. Có thể lúc thanh tỉnh, tuệ thức lại kinh khủng dị thường. Thông minh đâu, ngẫm lại cũng thế. Như hắn thật sự là một giới mãng phu, chỉ sợ sớm đã chết bởi thái cổ vương tộc vây quét. Chỗ nào còn có thể cầu đến đương thời, Lão Phong Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết nghe lời phải thu hồi thôn Thiên Ma Bình. Hắc hắc, bây giờ là năm nào ở giữa rồi? Khóa chặt tự thân cực đạo uy áp tán đi. Thái cổ nhân ma thần sắc lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Vỗ đùi nói, đúng, ta gọi Đông Phương Thái Nhất. Vệ Dịch cùng nhà mình sư huynh liếc nhau, bắn ra một sợi hồng quang bắn về phía lão thánh nhân. Kia là nhân tộc huy hoàng cổ sử, thời đại thái cổ đến nay sử thi bức tranh, không nghĩ tới từ Thái Dương, Thái Âm hai vị trí tôn xuất thế phía sau, chúng ta tộc lại giống như này nhiều đại đế chứng đạo. Dốc hết tâm huyết, gian khổ khi lập nghiệp, khai sáng lập tức người người như rồng hoàng kim đại thế. Tốt, tốt a, sau hoang cổ niên đại, đương thời không người thành đạo. Tiêu hóa xong tất cả tin tức lão thánh nhân, một mặt thổn thức, ta giấc ngủ này chính là trọn vẹn mấy triệu năm, ngược lại là nhờ có vạn long xào cái kia mấy đầu lão long. Lão Phong Tử vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, ra hiệu trên đó trước, lão thánh nhân đồng thời chú ý tới trước mắt nhân tộc thiếu niên. Hiền lành nói, là ngươi oa nhi này đem ta theo thái cổ hoàng tộc trong sào huyệt mang ra đi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói đi, ngươi nhưng có yêu cầu gì? Làm mấy trăm vạn năm trước nhân tộc thánh hiền, thái cổ nhân ma hô một tiếng này bé con không có mau bệnh. Cho dù là thiên tuyền tam thánh, cũng chỉ có thể cười khổ thụ lấy. Ta muốn Thái Dương đế kinh cùng Thái Âm đế kinh. Diệp Phàm cũng không khách khí, trực tiếp yêu cầu thù lao. Chúng ta tộc hai đại mẫu kinh a, người hoa nhi này ngược lại là có ánh mắt. Lão thánh nhân thần sắc có chút hoảng hốt, yếu ớt nói, chúng ta tộc có câu cổ ngữ, Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng. Tại ta niên đại đó, cơ hồ không người dám song kinh đồng tu. Để hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản cổ xưa thánh lực lưu chuyển khắp kinh mạch ở giữa. Đối với sông bạo thể, bởi vì như vậy làm người đều chết sạch, ta có thể là một cái duy nhất sống sót đồng tu người. Năm đó ta thành tựu đại thánh đạo quả phía sau, tu hành tốc độ liền thật to chậm dần. Ngàn năm khổ tu bất quá tăng trưởng từng tia thần lực, tiến thêm không được, cùng rất nhiều trong tộc tiên hiền đồng dạng, ta ý đồ theo nhân tộc vâng hai chí tôn trên thân tìm kiếm đáp án. Đồng tu Thái Âm Thái Dương, ta thành công, cũng thất bại, thành công là, ta thấy được một tia phá vỡ mà vào chuẩn đế thời cơ. Thất bại là, ta dung hợp cũng không hoàn mỹ, chỉ là lấy đại pháp lực cưỡng ép trấn áp hai đại thánh lực. Tu vi càng mạnh, phản phệ càng lớn, cuối cùng, ta điên, ban ngày vì thần, ban đêm vì ma, dù cho cùng là đại thánh, thiên tuyền tam thánh vẫn tải cẩn thận lắng nghe lão thánh nhân giảng thuật. Hình như có một gương mặt sinh động như thật bức tranh ở trước mắt triển khai. Hai đại mẫu kinh ta tự nhiên có thể cho ngươi. Chỉ là ta nắm giữ Thái Âm Thái Dương thần quyết chỉ ghi chép đến chuẩn đế bộ phận. Thiếu khuyết cuối cùng có quan hệ trung cực nhảy lên đại đế thiên. Lão thánh nhân suy nghĩ kiềm chế, vuốt ve Diệp Phàm đầu. Trong lòng bàn tay linh quang nở rộ, cái sau lập tức thật sâu bái xuống. Đa tạ tiền bối truyền pháp, liên quan tới tiền bối phỏng đoán nếm thử. Tiểu tử có lẽ có ít đầu mối. Diệp Phàm trong lòng hơi động, lấy ngón tay làm bút, nhanh chóng trong hư không phác họa, một vòng đạo vận tâm ý mười phần đen trắng mâm tròn thành hình. Có một đen một trắng hai đầu cá bơi vây quanh, không ngừng du tẩu, vô hạn tuần hoàn, lão thánh nhân chỉ là nhìn lên một cái, ánh mắt liền cũng không còn cách nào rời. Keng, lúc này hình như có một cái cổ xưa hoàng trung đại lữ từ thiên ngoại rơi xuống. Tại lão thánh nhân trong lòng nhẹ nhàng lắc lư, tấu vang vô thượng đạo âm, gieo rắc ánh sáng trí tuệ, tầng kia mỏng không thể gặp giấy cửa sổ. Phá, kia là, lão thánh nhân kích động đến râu tóc đều dựng. Nhu cầu cấp bách hiểu rõ càng nhiều đạo vận, chuẩn đế, chỉ cần có thể ngộ ra chương này vô thượng đạo đồ, hắn tuyệt đối có thể chứng đạo chuẩn đế. Thái âm thái dương hoàn mỹ dung hợp chi đạo, thuộc về đạo môn lập giáo chi cơ. Âm dương thái cực đồ, cái này thế nhưng là thái thanh đạo đức thiên tôn giữ nhà bản sự. Đạo đức thiên tôn chứng đạo tại thần thoại thời đại, so thái cổ những năm cuối ở giữa xuất thế thái âm thái dương hai đại nhân hoàng sớm hơn. Sớm đã minh tất âm dương trung tế chi chân ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN